Chương 1339, Bi thảm lệ nạ. Cường đoà tờ hùng binh liên. Vài chục phút trước, vẫn còn ở trong anh linh điện. 14.500-14.501 biệt thự trong hậu viện, lệ nạ cùng kỳ lâm hai người từng người cầm lấy một cái cường tráng kiếm gỗ, chính ở dưới sự giám thị của thiên sứ ngạn luyện tập cơ bản kiếm thuật chém. Mặc dù lệ nạ là thần, kỳ lâm cũng thức tỉnh siêu cấp dịn, thể lực toàn bộ đều vượt xa người thường, nhưng là không chút nào gián đoạn mấy giờ khổ luyện, vẫn là mệt mỏi hai người đổ mồ hôi lâm ly. Đáng ghét ta là ánh sáng mặt trời, liệt dương chủ thần tại sao phải học loại này cấp thấp võ kỹ đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Lệ nạ hận hận liếc mắt một cái bầu trời mặt trời, cảm thấy ánh mặt trời cho tới bây giờ cũng không có như vậy nóng bức qua. Bất quá bên kia kỳ lâm mặc dù chỉ có được rất thông thường gìn thần hà, nhưng là lại cắn chặt hàm răng liều mạng khổ luyện, dù là quần áo đều không tám bị mồ hôi làm ướt nhiều lần cũng không có kêu khổ. Thật ra thì, trong nội tâm nàng cũng rất là không hiểu. Lúc trước quần đã từng nói với nàng, nàng phương hướng phát triển chắc là ẩn thân ở góc tối tay súng bắn tỉa, ở trong bóng tối cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Mà loại này cấp thấp nhất thể lực huấn luyện, đối với nàng mà nói có ý nghĩa gì mà ở bên cạnh, thiên sứ ngạn đang quan sát biểu hiện của hai cô bé này, a lệ nạ vẫn là như thế rộn ràng, cần phải cố gắng mài giũa một chút. Bất quá nha đầu này đến lúc đó mầm mống tốt, tính cách rất kiên nghị nha. Thấy lệ nạ vung kiếm động tác càng ngày càng nguệ hoài, thiên sứ ngạn liễu mi dựng lên, quát lên, lệ nạ ngươi là thế nào à nha, không có ăn điểm tâm sao nha, ta thiếu chút nữa quên rồi, ngươi là ánh sáng mặt trời, chỉ cần mỗi ngày phơi nắng là được. Nhìn tới sau đó cũng không cần chuẩn bị cho ngươi thức ăn rồi. A a a không muốn a lệ nạ nghe được khóc không ra nước mắt, thân là thần thể đời thứ ba, nàng quả thực chỉ yêu cầu năng lượng mặt trời bổ sung liền có thể sinh tồn. Nhưng là cuộc sống bây giờ của nàng đã rất khổ bức rồi. Nếu như còn muốn tước đoạt nàng hưởng dụng thức ăn ngon quyền lợi. Vậy nàng thật muốn sinh không thể yêu nha, từ khi ban đầu bị thiên sứ ngạn đánh ngất xỉu, sau đó cương ép chụp lưu lại sau. Lẽ nạ vị này liệt dương tinh nữ thần liền trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt, mỗi ngày đều phải tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện, mệt mỏi nàng chết đi sống lại. Nhưng là tại nàng u tối trong đời cũng nhiều một cọc kinh hỉ. Đó chính là trong biệt thự này thức ăn nguyên lai thân là nữ thần, lẽ nạ cũng không phải là chưa từng ăn thứ tốt. Nhưng là nàng lúc trước đã thử những thứ kia sơn chân hải vị, cùng trong biệt thự này thức ăn so sánh, quả thật là chính là rác rưởi, cho nên mỗi ngày ba bữa cơm, liền thành lẽ nạ nhất hướng tới thời khác. Vừa nghe nói thiên sứ ngạn muốn đoạt đi nàng cái này duy nhất vui vẻ, nàng lập tức sợ đến cục cưng nhỏ nhảy loạn, liền vội vàng lại cố gắng huy động lên đại kiếm tới. Hư quả nhiên là một cái đồ lười biếng, cả ngày liền biết lười biếng. Thiên sứ ngạn lạnh rên một tiếng, nhưng nhìn hai cô bé này cố gắng huấn luyện, ánh mắt của nàng đỗng nhiên lại biến thành, trở nên nhu hòa. Lại nói năm đó ở tiếp nhận thiên sứ lúc huấn luyện ta cũng từng ôm lấy ám sắt cây cột lớn, ở trong không gian liên tục phi hành hết mấy cái năm ánh sáng đây. Thời gian trôi qua thật là nhanh nha, lúc này, một cái tràn đầy thanh âm hâm mộ đỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Vị thí chủ này là đang dạy đệ tử tu hành sao, thật được ca lại nói bần tăng vốn là cũng có mấy cái đần đồ đệ, đáng tiếc thiên sứ ngạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường tam tạng túi đầu nhìn lấy sàn nhà, cơ thể hơi run rẩy. Một bộ lập tức liền muốn khóc lên. Chung sống mấy ngày, thiên sứ ngạn đối với đường tam tạng cũng có hiểu chút ít, biết nàng là một cái không còn đệ tử liền không sống nổi quái nhân. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của thiên sứ ngạn bỗng nhiên thoáng cái biến thành màu trắng bạc. Đúng là mở ra dò xét chi nhãn bắt đầu quét hình cái thế giới này tin tức. Vài giây sau, nàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười xấu xa, sau đó xoay người thấp giọng nói, vị này tam tạng đại sư, theo ta được biết, ở trên cái thế giới này, mới vừa có một tên tự xưng là Son Gỗ Cụ siêu cấp chiến sĩ xuất thế, không biết người có hứng thú hay không thu hắn làm đồ. Gỗ Cụ đường tam tạng nghe được cả người dùng một cái, ngẩng đầu lên, dùng khó tin ngữ khí hỏi. Thật sự là Gỗ Cụ sao ở cái thế giới này, a a a cái này quả nhiên là Phật tổ chỉ dẫn, Gỗ Cụ ngươi nhất định là muốn trở thành đệ tử của ta, a hắc hắc thiên sứ ngạn rảo hoạt cười một tiếng, nói tiếp, cùng cái này Son Gỗ Cụ ở chung với nhau, còn giống như có một đám mao hài tử, tên gì mặt trắng nhỏ ách không đúng, là hùng binh liên đại sư, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể thu nhiều mấy tên học cho a ha ha ha. Đường tam tạng nghe được hưng phấn cười lớn một tiếng. Sau đó đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, liền vội vàng túi đầu xuống đọc mấy tiếng niệm Phật, lúc này mới thở ơ nói, nếu như những thứ kia. Thí chủ cần ta Phật chỉ dẫn, bần tăng tự mình nghĩa bất dung từ ha ha vậy chúng ta đi thiên sứ ngạn một tay nắm lấy đường tam tạng. Hai người thoáng cái liền bay lẹ nạ nhìn lấy tinh thần chấn động, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp chạy trốn. Đồng nhiên một cái thanh âm dịu dàng đáng yêu ở sau lưng vang lên, ạ là thật là hài tử đáng yêu đây. Mới vừa rồi vị kia ngạn nữ sĩ trước khi đi nhờ cậy ta thật tốt huấn luyện các ngươi, cho nên các ngươi liền làm tốt giác ngộ đi ta sẽ đem các ngươi huấn luyện thành nhất lưu giết quỷ chiến sĩ đấy hiện tại. Đầu tiên lại cho ta vung kiếm 10.000 lần hắt nhìn lấy tay cầm đồng tử cắt tan cương, từ phía sau đi tới nữ nhân tóc tím, lẽ nạ cả người đều mộng bức rồi. Khoe miệng đông nhiên nếm được mặn mặn mùi vị, không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt.